Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh kể chuyện đêm khuya Chuyện Ma Hoàng Minh. Mời quý vị và các bạn đến với tập 3 bộ truyện đạo mộ mới của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Bộ truyện có tên Hung Trạch Quỷ Mộ Thiền Thư. Các bạn hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn nhé. Ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn đến với bộ truyện này qua giọng kể của Hoàng Minh. Liêu Hải Ba và tôi dùng cái móc khều than ở bếp cửa ra, kéo ba cỗ thi thể này lên. Ai có ngờ được, cỗ thi thể thứ hai, vậy mà lại là của bà cụ Thẩm sống ở tầng 2. Xác của bà ấy không giống của Lưu Phụng Thái. Nét mặt sinh động như thật, quần áo trên người cũng rất sạch sẽ chỉnh tề. Giống như bà ấy trải chuốt ăn vận xong, rồi mới ra đây nằm vậy. Chẳng ai trong chúng tôi hiểu là nguyên do gì. Chuyện này đúng là nằm ngoài sức tưởng tượng. Trong sân chôn một cỗ quan tài to cỡ này cũng chẳng có gì lạ. Nhưng nhìn thấy lớp đất cho thấy ít nhất đã mấy mươi năm không đào lên rồi. Càng huống hồ, phía trên còn có một lớp xi măng kiên cố liên kết với mặt đất nữa. Xác của Lưu Phụng Thái và của bà cụ Thẩm làm sao mà vào trong được? Đúng là có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Càng gã không hiểu, cũng chỉ đành làm ngơ thôi. Khi nhìn thấy cỗ thi thể thứ ba người chúng tôi đều toát hết mồ hôi lạnh. Nếu nói xác của Lưu Phụng Thái là bi thảm, xác của bà cụ Thẩm là kỳ quặc, vậy thì cái xác thứ ba này, tôi nghĩ chỉ có từ khủng khiếp mới có thể hình dung nổi. Đây là một cái xác không có da. Kỳ lạ hơn là cơ thịt trên người nó không hề thối rữa, những đường vân gân mạch huyết quản đều có thể nhìn thấy rõ mồn một, tươi mới, đến mức giống như con trâu, con dê vừa mới bị người ta lột hết da ở trong lò mổ. Nhìn thân hình này, có lẽ là xác một người phụ nữ. Hai tay cô ta vòng qua bà cụ Thẩm, siết chặt lấy cổ Lưu Phụng Thái. Móng tay dài ngoằng cắm sâu vào trong chiếc cổ khô héo của cô ấy. Cái lưỡi dài thè ra cắm vào trong miệng của Lưu Phụng Thái. Liêu Hải Ba rút ra một cây dao nhỏ, cắt đứt đầu lưỡi đó. Nhìn một hồi, rồi nói, cái lưỡi này chính là ống hút, hút cạn tinh huyết trong cái xác ở phía trên cùng. Cho nên cái xác đó mới khô héo như vậy. Cái xác dưới cùng hút không ít tinh huyết, mới được nuôi dưỡng tốt thế. Tự dưng tôi có một trực giác. Cái xác nữ không da này chính là nữ quỷ áo vàng mà tôi từng gặp. Ngoại trừ cô ả già, còn có ai thích bóp cổ người ta như thế? Có vẻ như cô này rất chung thủy với việc bóp cổ người ta. Trước đây chỉ từng gặp linh hồn của cô ta, cảm thấy cũng đủ dọa người rồi. Không ngờ thi thể lại càng ghê rợn khủng khiếp hơn. Nhìn ba cỗ thi thể này, đúng là nghi vấn trùng trùng. Trước mắt giống như có từng lớp sương mù bao phủ dày đặc, không thể nhìn thấy rõ chân tướng của sự việc. Khiến người ta khó hiểu nhất chính là bà cụ Thẩm chẳng hề liên quan đến chuyện này. Bà ấy chỉ là một bà cụ mù lòa, không chọc ai, động chạm ai. Tại sao lại xuất hiện ở trong quan tài này? Càng ly kỳ hơn là xác của bà ấy khi không lại chen giữa hai cái xác kia. Hai tay và đầu lưỡi của xác nữ quỷ áo vàng đều vòng qua bà cụ Thẩm và quấn chặt vào Lưu Phụng Thái. Bà ấy làm sao mà chen vào trong được? Tuy kinh nghiệm phá án của Liêu Hải Ba rất phong phú, rồi cũng không biết bắt đầu từ đâu, chỉ đành lắc đầu cười khổ. Tôi hỏi Liêu Hải Ba xử lý ba cái xác này như thế nào. Liêu Hải Ba nhìn cái xác rồi nói, tôi bảo đồn cảnh sát dùng xe chở ba cái xác này về, kiểm tra một chút rồi đem đi hỏa táng. Tôi hỏi, chuyện này để lãnh đạo trong đơn vị của anh biết thì phải giải thích làm sao? Liêu Hải Ba nói, cục trưởng phân cục là cha vợ tôi. tôi sẽ tự đi giải thích với chỗ ông ấy. Đương nhiên là có sao nói vậy. Nhưng văn bản báo cáo chính phủ không thể viết theo thực tế được. Chuyện này các người không cần lo lắng, tôi tự biết xử lý. Nãy giờ tôi lo lắng nhất chính là chuyện này, bởi vì nói sự thật với cảnh sát sẽ bị bắt vì nghĩ là bệnh tâm thần, lại không thể bịa ra được một lời nói dối để giải thích cho chuỗi sự việc này. Nghe Liêu Hải Ba nói một cách chắc chắn như thế, biết trước giờ anh ta luôn nói một là một, nói hai là hai. Thế là tảng đá đè nặng trong tim cuối cùng cũng được tháo xuống. Liêu Hải Ba nhớ ra còn có chuyện khác, liền nói với tôi. Chuyện này vẫn còn chưa kết thúc. Cậu và Lão Vương đừng ở chỗ này nữa. Đến quán ăn Hồng Khởi Thuận, ngay ngã tư, gọi một bàn đồ nhắm. Các người cứ từ từ mà ăn. Quay về tôi sẽ trả tiền. Tôi hỏi Liêu Hải Ba còn có chuyện gì phải làm sao? Liêu Hải Ba mỉm cười, đáp. Tôi dẫn người đưa xác về phân cục, sau đó đi tìm các người. Chúng ta chẳng hề có manh mối gì về ngọn nguồn chuyện này. Đầu mối duy nhất chính là bà cụ Thẩm đó. Đợi đến đêm, chúng ta tới nhà bà cụ Thẩm điều tra. Liêu Hải Ba ở trong sân gọi điện, tìm người đến chuyển quan tài. Tôi và Lão Vương đến quán ăn Hồng Khởi Thuận bên đường, gọi một bàn thức ăn đầy ắp, vừa ăn vừa chờ. Thế gian đa sự, từ từ mà bàn từng chuyện. Tôi và Lão Vương ăn cơm uống rượu. Tuy Lão Vương tuổi tác hơi cao, nhưng lại là người rất thích buôn chuyện. Ông ta thấy tối nay còn hành động nữa, hét lên đầy hưng phấn, khiến mấy thực khách và nhân viên trong quán đều nhìn ông ta một cách kỳ lạ. Tôi đang định bảo ông ta nhỏ tiếng một chút, đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Hóa ra là Lão Mập sợ tôi quên ngày mai phải đi đến tòa soạn làm việc, nên gọi qua đây nhắc nhở. Tôi nói với Lão Mập, ngày mai tôi không định đến tòa soạn làm việc. Mấy ngày này trải qua quá nhiều chuyện, dường như đã trưởng thành hơn rồi. Chứng kiến cái chết của một số người, trước giờ vẫn chưa ý thức được sinh mạng lại yếu ớt mỏng manh như vậy. Sinh mạng của con người so với trời đất bao la rộng lớn này, mà nói quả thật chỉ là hạt cát nhỏ bé không đáng kể. Không ít lần tôi nhìn lại cuộc sống của mình, bây giờ cuối cùng cũng nhận ra được, tôi không muốn trốn tránh nữa. Đợi mọi chuyện hiện giờ xong xuôi, tôi sẽ quay về Bắc Kinh, đối diện với cuộc sống của chính mình. Tôi muốn đi gặp Hàn Văn Na, tôi muốn nói tôi yêu cô ấy một lần nữa. Bất luận cô ấy có thể tha thứ cho tôi hay không, tôi cũng sẽ thản nhiên mà chấp nhận kết quả mình đáng có được. Tôi không còn là kẻ yếu đuối nhu nhược như trước đây nữa. Lão Mập nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, nói cuối cùng tôi cũng hiểu thông suốt được đạo lý này. Hơn nữa còn nói cho tôi một tin vui. Hôm nay, vợ tôi cảm thấy trong người khó chịu, đi bệnh viện kiểm tra, thì kết quả báo là đã có thai rồi. Ông đây sắp được làm cha. Hôm nay phải ở nhà chăm vợ, ngày mai đến chỗ cậu uống rượu ăn mừng. Tôi thấy người anh em của mình sắp làm cha, tự nhiên cũng thấy vui thay cho cậu ấy. Trong đầu xuất hiện những cảnh tượng Lão Mập ôm một thằng nhóc mập mạp béo múp, cảm thấy thật là mắc cười. Tôi không nhịn được mà cười lớn, hẹn Lão Mập tối mai đến nhà tôi uống rượu mừng. Chúng tôi đợi ở quán ăn suốt hơn 4 tiếng đồng hồ, Liêu Hải Ba mới hồng hộc chạy tới. Đi theo cùng anh ta còn có một nữ cảnh sát trẻ tuổi, tóc cắt ngắn, đôi mắt to tròn vô cùng xinh đẹp, vẻ mặt phấn khởi, dáng vẻ hiền ngang. Tôi thì thầm với Liêu Hải Ba, cô em này trông cũng mạnh mẽ quá nhỉ, là của anh hả? Liêu Hải Ba hào sảng cười một cái, ha ha, để tôi giới thiệu, cảnh sát thực tập được phân công đến chỗ tôi là Điền Lệ. Các người gọi cô ấy là Tiểu Điền cũng được. Hôm nay trở về cục, cô ấy thấy chúng tôi kéo ba cái xác trông rất là kỳ quái, bắt buộc muốn tham gia điều tra cùng tôi. Con bé này tính tình rất là thích hiếu kỳ, tôi không làm gì được nó, nên đành dẫn tới đây. Điền Lệ thoải mái bắt tay hỏi thăm tôi và Lão Vương. Liêu Hải Ba và Điền Lệ cứ bận suốt, cả buổi chiều vẫn chưa kịp ăn gì, nên đã gọi thêm mấy phần đồ ăn nóng. tôi hỏi Liêu Hải Ba. Anh trai, sao anh lại khẳng định bà cụ Thẩm có liên quan đến xác nữ không già đó? Có lẽ bà ấy chẳng qua cũng chỉ là người bị hại, giống như Lưu Phụng Thái thôi. Liêu Hải Ba nói, cậu nói cũng không phải không có lý. Lúc trưa, tôi chỉ dựa vào kinh nghiệm phá án nhiều năm ở cục cảnh sát. Nói bà ấy là manh mối quan trọng. Sau khi trở về cục cảnh sát, bảo Điền Lệ tra thử tài liệu hồ sơ của bà cụ Thẩm với tòa nhà đó. Cậu nói xem, chúng tôi tra ra được gì? Tôi rót đầy ly bia cho Liêu Hải Ba. Anh trai đừng thừa nước đục thả câu nữa. Muốn làm tôi nôn nóng chết luôn sao? Mau nói là chuyện gì đi. Liêu Hải Ba uống hết cả ly bia đầy, rồi nói, bà cụ Thẩm là em gái của cái xác không già đó. Hóa ra, sau khi Điền Lệ tra cứu hồ sơ, thì phát hiện bà cụ Thẩm đã ở tại tòa nhà này trước khi giải phóng rồi. Còn bà ấy sinh năm bao nhiêu, thì dữ liệu trên hồ sơ rất mơ hồ, không cách nào biết được. Điền Lệ đoán tuổi của bà ấy cũng đã hơn 70 tuổi rồi. Bà cụ Thẩm cũng có một người chị năm thứ hai sau giải phóng thì mất tích, cũng chính là năm 1950, mất tích không rõ nguyên do. Chồng của bà cụ Thẩm cũng chết cùng năm đó. Lúc đó chị bà ấy sống trong căn nhà mà tôi thuê hiện giờ. Sau khi pháp y khám định, bà cụ Thẩm và cái xác không già đó có quan hệ huyết thống. Xem ra đó chắc chắn là chị gái của bà ấy không sai. Nhưng có một nghi điểm cực lớn là khi pháp y khám định xác của chị em bọn họ, phát hiện từ mật độ xương cốt cho thấy tuổi của bà cụ Thẩm chỉ khoảng 30 tuổi. Thời gian gấp rút, không kịp làm xác minh thêm. Tôi nói với Liêu Hải Ba, anh trai, xem ra chỉ có đến phòng của bà cụ Thẩm lục tìm một phen mới có thể manh mối thôi. Liêu Hải Ba nói, phải như thế chứ. Chuyện này có liên quan đến rất nhiều mạng người vô tội, phải điều tra triệt để. Kế hoạch đã định xong, cả đám ăn no một bữa, thì bảo nhân viên quán pha hai bình trà, đợi cho tiêu cơm, rồi bắt đầu hành động. Tôi trò chuyện cùng Liêu Hải Ba, nói đến hố đèn không gian. Liêu Hải Ba hiểu biết sâu rộng, anh ta nói, anh ta từng đọc một cuốn phổ cập khoa học, bên trên có giới thiệu về hố đèn không gian để giảng giải cho tôi hiểu chi tiết. Anh ta lấy ra một cuốn sổ tay, vẽ lên đó một tọa độ không gian ba chiều, ba đường thẳng phân biệt thành dài, rộng và cao. Liêu Hải Ba nói đây chính là không gian ba chiều, không gian mà chúng ta đang sống, còn có một tọa độ khác chính là thời gian. Thời gian là thứ mà năng lượng khó kiểm soát nhất. Ba chiều có thêm thời gian chính là bốn chiều. Thứ nguyên mà chúng ta đang ở là được cấu thành từ bốn chiều. Có lẽ ngoài thứ nguyên của chúng ta còn có những thứ nguyên khác tồn tại, nhưng không giống với tọa độ bốn chiều trong thứ nguyên mà chúng ta đang sống. Cho nên hai thứ nguyên không thể liên kết với nhau. Khe hở giữa thứ nguyên với thứ nguyên chính là không gian hỗn độn, còn được gọi là hố đèn. Tôi cầm lấy quyển sổ vẽ tọa độ của anh ta lên xem tỉ mỉ, phát hiện trang phía trước viết đầy mật mã Morse, lặp đi lặp lại không ngừng cả một trang. Tuy tôi biết đây là mật mã Morse, nhưng không đọc được nội dung của nó. Thế là nói Liêu Hải Ba, đây là cái gì? Có phải là ám ngữ liên lạc điện vô tuyến của cảnh sát không? Liêu Hải Ba nói, không phải. Ghi chép này là thông tin cá nhân của tôi. Từ lúc làm bộ đội chuyển nghề đến Thiên Tân làm cảnh sát, cứ khoảng 12 giờ đêm đi tuần trên đường, đều sẽ gặp tín hiệu nhiễu lặp đi lặp lại trong bộ đàm. Suốt 10 năm này không hề gián đoạn, cũng không biết nguồn gốc của tín hiệu này từ đâu. Tôi cảm thấy nó rất khó hiểu, nên đã ghi vào sổ tay. Lúc rảnh thì lấy ra nghiên cứu. Tôi cảm thấy rất hiếu kỳ, nên hỏi ý nghĩa của tín hiệu này. Liêu Hải Ba lắc đầu nói, rất đơn giản, tôi không nhìn ra bất kỳ ý nghĩa nào nữa. Chính là 8 chữ Y, mỗi 4 lần sẽ tạo thành một nhóm, không ngừng lặp lại. cái này có nghĩa là số 9 trong ám hiệu quân sự. Cho nên đến bây giờ tôi chỉ hiểu được hàm ý của mật mã đó là 4 số 9. Tôi nghe được mấy số 4 số 9 thì bên tai giống như có tiếng pháo nổ kinh hãi một phen. Rồi hỏi Liêu Hải Ba, còn có chuyện gì nữa không? Liêu Hải Ba chỉ nhún vai bất lực, cho thấy chuyện mà anh ta biết chỉ dừng lại ở đây. Liêu Hải Ba nhìn đồng hồ, rồi nói với cả bọn. Bây giờ đã 6 giờ rưỡi rồi, chuyện không thể chậm trễ, chúng ta hành động thôi. Bây giờ đang là mùa hạ, trời rất lâu tối. Tuy đã gần 7 giờ, nhưng sắc trời vẫn còn hơi sáng. Chỉ thấy cảnh chiều tà chập choạng bao trùm lấy tòa nhà nhỏ kiểu Tây ấy. Tòa nhà hiện lên trông rất yên bình mà lại cổ kính. Nhưng càng yên bình trong lòng tôi lại càng cảm thấy bất an. Cảm giác phía trước đang có mối nguy hiểm rất lớn, chờ đón 4 người chúng tôi. Trong lòng tôi hoảng loạn, không kìm được nhìn Liêu Hải Ba. Liêu Hải Ba vẫn ra vẻ điềm tĩnh. Ánh mắt của anh ta vừa sáng ngời, vừa tĩnh lặng, vừa sâu thẳm, giống như bầu trời đêm vậy. Tôi biết khi anh ta 16 tuổi đã tham gia quân sự, trải qua trận chiến quanh hai ngọn núi nổi tiếng ở biên giới Tây Nam Trung Quốc. Loại ánh mắt này chỉ có những dũng sĩ chân chính từng thấy máu lửa, từng vượt qua vòng vây sinh tử mới có mà thôi. Tôi cảm thấy sâu thẳm trong ánh mắt bình tĩnh ấy dường như còn có một chút khát vọng chiến đấu và mạo hiểm đang sôi sục. Cho dù là trời long đất lở, đối với anh ta mà nói cũng chẳng khác gì dạo chơi giữa sân vắng. Khí chất của một quân nhân chuyên nghiệp như thế khiến tôi rất bái phục. Có thể quen biết được một người anh em như vậy, đúng là không uổng phí một đời người. Nghĩ đến đây, cảm giác bất an trong tôi cũng tiêu biến. Chúng tôi tưởng rằng cửa nhà bà cụ Thẩm sẽ bị khóa, chuẩn bị phá cửa xông vào. Nào ngờ cửa vốn không hề khóa, chỉ là khép hờ, vừa đẩy đã mở ra. Ánh sáng trong phòng mờ ảo, không thể nhìn thấy đồ vật. Điền Lệ mò công tắc điện trên tường. Khi đèn bật sáng, 4 người bất giác kêu lên một tiếng, wow! Căn phòng nào giống của một bà lão sống cô độc chứ? Phòng tuy không lớn, nhưng bài trí lại cực kỳ xa hoa. Ngoại trừ một cái giường bình thường, tivi plasma, tủ lạnh, máy lạnh, sofa già, món nào cũng đầy đủ. Ngoài ra còn có 2 cái tủ lớn, một cái đựng đủ loại đồ cổ sách cổ, cái còn lại thì đựng đầy những loại rượu nổi tiếng. Tôi tự ngẫm, lúc còn làm việc ở Bắc Kinh, đi ăn cùng khách hàng, cũng từng uống không ít loại rượu ngon. Nhưng trong cái tủ này, quả thật có rất nhiều loại rượu mà tôi chỉ mới nghe qua tên nó, chưa từng được thử. Liêu Hải Ba lấy một chai rượu lên xem, rồi nói, ngạc nhiên chưa? Bà cụ này còn là một người nghiện rượu. Chai rượu này được làm từ thủy tinh thiên nhiên. Chỉ cái chai thôi, đã hơn 10.000 rồi. Lão Vương tò mò hỏi, bà ấy thuộc hộ đặc biệt khó khăn, người ở ủy ban khu vực hàng tháng đều gửi lương thực hỗ trợ cho bà ấy. Sao lại không phát hiện bà lão này lại có lắm tiền như vậy? Liêu Hải Ba nói, bọn họ chưa từng bước vào. Trong phòng này ắt có thứ cổ quái. Chúng ta kiểm tra kỹ một chút, mọi người phải cẩn thận đấy. Tôi và Liêu Hải Ba từ cửa hướng vào trong, còn Lão Vương và Điền Lệ thì sẽ từ trong ra ngoài, phân làm 2 đường, triển khai lục tìm mọi ngóc ngách trong căn phòng chưa đầy 20 mét vuông này. Điền Lệ đột nhiên kêu lên, thủ lĩnh, anh mau lại đây xem bức tranh này, vẽ rất giống thật. Tôi và Liêu Hải Ba nghe vậy, liền nhìn sang, chỉ thấy trên bức tường đối diện cánh cửa có treo một bức rèm cửa phủ xuống sát đất. Rèm đã được Điền Lệ kéo ra để lộ một bức tranh sơn dầu rất lớn. Trong tranh vẽ chính là căn phòng mà chúng tôi đang đứng. Góc nhìn bức vẽ là từ phía cửa vào. Ngoại trừ bức tường ở cửa ra thì mọi cảnh vật trong căn phòng này đều bị thu hết vào trong đó. Bức tranh sơn dầu này vẽ cực kỳ tinh tế. Nếu không nhìn kỹ, còn tưởng trong bức tranh này còn có một căn phòng thật. Điền Lệ nói, các người nhìn xem, đèn tường trong căn phòng này bị thiếu mất một bóng. trên tranh cũng thiếu một bóng, hoàn toàn giống y như đúc, dường như là dùng máy ảnh chụp lại vậy. Bốn người đều là người thô lỗ, chẳng có ai thông hiểu nghệ thuật, chưa nói đến khả năng cảm thụ mỹ thuật gì đó, chỉ là cảm thấy tranh vẽ rất giống, không biết trên đời này còn tìm ra được họa sĩ nào giống như vậy không. Lão Vương hỏi tôi, sao chỉ vẽ cảnh mà không vẽ người chứ? Vẽ đến mức giống y như đúc vậy mà. Nếu có thể vẽ thêm vài mỹ nữ nữa, há chẳng phải tốt sao? Tôi vò đầu, không biết nên trả lời thế nào. Mọi người nhìn bức tranh này cả nửa ngày, cũng chẳng tìm ra manh mối gì. Có vẻ ngoài việc vẽ giống thật ra, cũng chẳng có điểm gì đặc biệt. Thế là bọn tôi không thèm để ý bức tranh này nữa, chia nhau ra tìm những chỗ khác. Liêu Hải Ba nói, tìm kỹ cái tủ đựng sách cổ kia thử, coi có sổ tay ghi chép gì không, họa mày có được chút manh mối. Lão Vương có hứng thú với rượu còn hơn cái đống sách cổ kia, liền nói, các người kiểm tra tủ sách đi, tôi xem chỗ rượu này có tình trạng gì không. Vừa nói, vừa cầm chai rượu cực phẩm whisky Johnny Walker, cắn nắp ra rồi uống. Uống được vài hơi thì tự lẩm bẩm, chai rượu này không có vấn đề gì. Ừ, để tôi thử cái khác. Tôi và Liêu Hải Ba, Điền Lệ cùng phá lên cười. Điền Lệ nói, sư phụ, rượu Tây rất mạnh, ông đừng uống quá nhiều, nếu không chúng tôi còn phải vác ông về đấy. Lão Vương vỗ ngực nói, tiểu điên, tửu lượng của ông đây rất cao, rượu này cũng không tệ. Ha ha, tôi thử thêm chai này. Nói rồi lại nhấc một chai Hasekam lên. Chúng tôi thấy Lão Vương chẳng có lợi lộc gì, cũng lời quản ông ta, lấy đống sách cổ trong tủ ra ngồi xem từng cuốn. Tôi lật xem vài cuốn rồi mắng, còn mẹ nó, toàn là đống sách nát gì đâu không, mấy đống sách này chỉ có thể dùng đi chùi mông. Liêu Hải Ba cũng đang lật sách, nói với tôi, cái này thì cậu không hiểu rồi, trong này có rất nhiều sách là tuyệt bản cổ đại, tùy tiện lấy ra một cuốn đem đi đấu giá cũng được hơn mấy trăm ngàn. Cha vợ tôi thích sưu tầm những loại sách cổ như này, tôi đã học được rất nhiều kiến thức từ ông ấy, nhưng mà những quyển sách trong nhà ông ấy sưu tầm được so với ở đây phải nói là chim ưng đụng trúng phi công, căn bản là không cùng một đẳng cấp. Anh ta lắc lắc quyển sách buộc bằng chỉ đã hoen ố trong tay, nói, quyển sách này chính là Xuyễn Minh Lục từ thời nhà Tống, tuyệt đối là hàng thật, có bao nhiêu tiền cũng không mua được. Còn những cái chai lọ này rất có thể cũng là hàng thật, không biết bà cụ Thẩm đó làm sao mà có được. Tôi nghe anh ta nói như thế, vội vàng nhìn kỹ lại, nhưng cũng chẳng sao nhìn ra được có chỗ nào đáng tiền. Tôi thấy mấy cái đồng nát bây giờ còn đáng tiền hơn. Chính là người sống ở thời đại càng lâu càng không đáng tiền, không phải bị gọi là mấy lão lập dị thì bị gọi là lão vô dụng. Cái thế đạo gì đây trời? Lúc tôi đang suy nghĩ lùng tùng thì nghe thấy Lão Vương phía sau lẩm bẩm, bốn người chúng ta sao lại bị vẽ lên bức tranh sơn dầu đó rồi? Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bức tranh sơn dầu đó. Không biết từ khi nào mà bức tranh đó lại có thêm bốn người chúng tôi, dùng bút lông mực đen vẽ lên, phác họa hình người vô cùng đơn giản, chỉ lưa thưa vài nét đã thành. Nhưng vừa nhìn là có thể nhận ra ngay. Hình người trong tranh chính là bốn người chúng tôi. Người cao ốm là tôi, tóc ngắn thon thả là Điền Lệ, nhanh nhẹn dũng mãnh là Liêu Hải Bà, còn có một hình người bụng bia, chính là Lão Vương. Tôi nói, bức tranh này đúng là kỳ lạ, chắc chắn không phải thứ tốt lành, để tôi xé nó. Liêu Hải Ba cản tôi lại, đừng gấp, cẩn thận có bẫy đấy, bình tĩnh lại xem trước đã. Nhất thời mọi người đều giữ im lặng, tập trung quan sát bức tranh sơn dầu đó, không được hành động thiếu suy nghĩ. Xem ra có người không muốn chúng ta tra khám ở trong căn phòng này rồi. Hừ, càng như thế càng chứng minh suy đoán của tôi không sai. Trong căn phòng này chắc chắn có một thứ đồ gì đó rất quan trọng. Nói đoạn, thì dẫn tôi và Lão Vương tiếp tục tra khám ở căn phòng này. Liêu Hải Ba kéo giường ra, nhìn nền nhà, rồi nói bên dưới chắc chắn có thứ gì đó. Tôi tò mò hỏi, anh trai, sao anh lại xác định như thế? Tôi thấy mấy viên gạch dưới nền đều y như nhau, chẳng có điểm gì khác biệt. Liêu Hải Ba vừa dùng một cây dao quân đội Thụy Sĩ đa chức năng khoét một viên gạch dưới nền nhà lên, vừa nói với tôi. Tôi làm công việc điều tra phá án này hơn chục năm rồi. Với kinh nghiệm của tôi, cho thấy viên gạch này tuy hoàn toàn giống với những viên gạch khác dưới nền nhà, nhưng cạnh của viên gạch này lại bị hư hỏng nhẹ. Đây là dấu hiệu bị người ta cậy ra. Từ vết đất dính xung quanh, cho thấy có lẽ đã hơn chục năm rồi chưa có ai đụng tới. Chúng ta xem thử bên dưới có báu vật gì không. Tôi hết lời khen ngợi, lão cả đúng là hỏa nhãn kim tinh. Thoáng chốc, Liêu Hải Ba đã cậy được viên gạch ấy lên. Bên dưới nền gạch là một cái máng lõm rất lớn, đặt vào một cái bọc đen nhỏ. Liêu Hải Ba lấy nó lên mở ra. Trong bọc là một cái hộp hình trụ bằng sắt kiểu cũ, cái hộp đã bị rỉ sét. Bên trong có một quyển sổ dày cộm. Liêu Hải Ba nói, chính là cái này, xem ra là quyển sổ do người nào đó viết. Lão Vương và Điền Lệ thấy Liêu Hải Ba có phát hiện mới, đều vây lại xung quanh xem. Liêu Hải Ba mở quyển sổ ra, nói, người viết quyển sổ này chắc có lẽ là chồng của bà cụ Thẩm. Từ ghi chép của ông ta cho thấy, ông ta thuộc típ người có học thức chuẩn mực. Bất kể chuyện lớn nhỏ gì cũng đều ghi chép lại tỉ mỉ, có trật tự mạch lạc. Rồi lựa nội dung đọc lên cho chúng tôi nghe. Chúng tôi nghe xong nội dung trong đó, cảm thấy vô cùng ly kỳ. Nội dung trong quyển ghi chép đại khái là như vậy. Chủ nhân của quyển ghi chép này tên là Lưu Ngạn Thu. Trong cuộc chiến tranh Trung Nhật, Lưu Ngạn Thu chính là giảng viên tại trường đại học. Sau khi Bắc Kinh rơi vào tay giặc, Lưu Ngạn Thu chạy nạn đến gần Khải Phòng, Hà Nam. Một ngày nọ, khi đào rau dại ở vùng ngoại ô, thì đào ra được hai cô gái còn trẻ. Hai cô gái này tự xưng là họ Thẩm, là chị em ruột. Lưu Ngạn Thu hỏi bọn họ sao lại ở dưới đất. Hai cô gái nói là do ngày hôm trước núi lở nên bị vùi trong đất, nhờ vào một ít không khí len lỏi mà chống đỡ đến ngày hôm nay. Nếu không được Lưu Ngạn Thu cứu giúp, thì không bao lâu nữa sẽ bị ngạt chết mất. Lại nói hôm nay được người giúp đỡ, không gì báo đáp. Cô em nguyện lấy thân gửi gắm. Lưu Ngạn Thu thấy hai chị em họ cô khổ đáng thương, lại rất hiểu lễ nghĩa, bèn kết hôn với cô em. Hai chị em nói mình là người Đông Bắc, nhưng khẩu âm dường như lại giống người Chiết Giang. Chuyện này vô cùng kỳ lạ. Không biết hai chị em bọn họ tại sao lại nói dối. Sau này Lưu Ngạn Thu tham gia quân đội kháng chiến. Sau khi Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện, Lưu Ngạn Thu dẫn theo hai người họ đến Thiên Tân định cư. Một ngày nọ, Lưu Ngạn Thu vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai chị em, liền hiểu ra một chân tướng kinh thiên động địa. Hóa ra hai cô gái này là người thời Tống. Bọn họ học được một loại tà đạo gọi là biệt bảo ở phương Nam, có thể tìm thấy kho báu giấu trong hầm mộ, đi khắp nơi đào khoét mộ huyệt. Trong một ngôi cổ mộ ở Hồ Bắc, tìm được một cuốn cổ thư, bên trong ghi chép đủ loại yêu thuật. Tu luyện theo pháp, hấp thụ tinh huyết của gái còn trinh, vậy mà lại có thể sống tới hơn trăm năm chẳng thấy già yếu. Nhưng mấy trăm năm này, không biết có bao nhiêu sinh mạng vô tội đã chết trong tay bọn họ. Sau đó bị trường thiền sư của Long Hồ Sơn phái đạo sĩ trùy giết, bọn họ mai danh ẩn tích, gả cho Lưu Ngạn Thu chỉ là muốn lợi dụng thân phận người thường của anh ta để che giấu hình tích mà thôi. Lưu Ngạn Thu biết được chuyện này thì thất kinh hồn vía. Hai người thấy sự tình bại lộ, thẹn quá hóa giận, muốn ra tay trừ khử Lưu Ngạn Thu. Cũng may lúc này pháp sư của Long Hồ Sơn truy đuổi đến, cứu được Lưu Ngạn Thu một mạng. Người chị có yêu thuật lợi hại nhất, muốn dùng thuật giết pháp sư, nhưng lại không phải là đối thủ của ngài ấy. Sau khi bị bắt sống, pháp sư sợ cô ta dùng yêu thuật hóa thành lệ quỷ hại người, nên đã dùng phép lục định phá tướng, lột ra rồi chôn ở dưới đất. Người em chính là bà cụ Thẩm, khẩn thiết xin tha. Lưu Ngạn Thu nghĩ, dù sao cũng từng là vợ chồng với bà ấy, ngỡ bà ấy sẽ thật sự sửa đổi, nên van xin tha thứ. Pháp sư cũng mềm lòng, không lấy mạng bà ấy, chỉ là móc đôi mắt có thể tìm báu vật của bà ấy đi, lại cắt đứt yêu mạch đã tu luyện hơn mấy trăm năm. Kể từ khi đó, bà cụ Thẩm chẳng khác gì người bình thường, bước vào quy luật thiên đạo, bắt đầu từ từ già đi. Thế nhưng, yêu tâm của bà ấy không chết, vẫn âm thầm tu luyện yêu thuật. Lúc này, Lưu Ngạn Thu mới hối hận, đã xin tha cho bà ấy, bị yêu thuật nhốt ở trong phòng không thể ra ngoài, biết mạng mình không còn được lâu. Thế là ghi chép lại những gì mình đã trải qua, chôn xuống nền gạch dưới gầm giường, hy vọng sau này có người giết được đám yêu nhân này, vì dân trừ hại, đem thứ đó nghiền xương thành trò, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Đến bây giờ tôi mới biết, quả thật là do mình và lão mập gỡ cây đinh quan tài thả nữ quỷ áo vàng đó ra. Trong lòng vô cùng ân hận. Liêu Hải Ba nói, đại khái giống như tôi đoán ban đầu, hỏa táng xác của bọn họ, triệt để giải quyết hai con nữ quỷ này. Ra tay càng sớm càng tốt. Bây giờ thì về phân cục. Lão vừa nghe xong nổi cả gai ốc, thấy Liêu Hải Ba nói sắp đi, ông ta cũng không muốn ở lại cái nơi quỷ quái này một phút nào nữa, lập tức đi mở cửa. Vừa đến cửa thì bịch một tiếng, giống như tông phải một bức tường trồng suốt, trên đầu còn sưng lên một cục rất to, liên tục kêu đau. Điền Lệ cảm thấy kỳ quái, giơ tay ra sờ lên chỗ lão vương vừa tông phải, lập tức kinh ngạc nói với Liêu Hải Ba, thủ lĩnh, chỗ này có một bức tường trong suốt. Tôi và Liêu Hải Ba cũng đưa tay ra sờ, không gian trước cánh cửa quả thực là có một bức tường hữu hình vô sắc. Bức tường đó không phải gạch, cũng chẳng phải sắt, thế mà lại cứng cáp lạ lùng. Liêu Hải Ba nói, trong ghi chép của Lưu Ngạn Thu nói ông ấy bị yêu thuật nhốt ở trong căn phòng này. Xem ra chúng ta cũng giống như vậy rồi. Tôi lần mò khắp xung quanh căn phòng một lượt, phát hiện đầu đầu cũng đều như thế, bốn người giống như bị rơi vào một cái bể cá bằng thủy tinh cực lớn vậy. Liêu Hải Ba quay đầu lại nhìn bức tranh sơn dầu đó rồi nói với chúng tôi, có phải chúng ta bị nhốt trong bức tranh sơn dầu này không? Bà cụ Thẩm dùng bức tranh này để nhốt chúng ta lại, tuy chúng ta không vào trong bức tranh đó nhưng cũng không ra được phạm vi không gian mà bức tranh đó vẽ ra. Tôi quan sát thật kỹ bức tranh sơn dầu đó, đột nhiên phát hiện trong bức tranh đó có thêm một nét vốn không phải của bốn người chúng tôi. Trong góc phòng ở trong tranh, một bà lão đang ngồi xổm ở đó, đang dùng ánh mắt thù hận nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Tôi theo vị trí trong tranh của bà ấy, quay đầu nhìn về nơi tương ứng ở trong căn phòng này. Nơi đó trống trơn, không có một người nào. Tôi nói với Liêu Hải Ba, anh trai, anh nhìn bà lão trong tranh có giống với bà cụ Thẩm đã chết rồi không? Nhưng mà hai mắt bà ta vẫn còn tốt, còn bà cụ Thẩm đã chết thì bị mù. Chắc không phải cùng một người nhỉ? Liêu Hải Ba lắc đầu nói, không đúng, người trong tranh chính là bà cụ Thẩm. Tuy chúng ta đào được xác của bà ấy ở trong sân, nhưng chưa chắc bà ta chết thật. Đối phó với hai ma đầu này không thể suy đoán theo cách thông thường được. Điện thoại trên bàn trà trong phòng reo lên. Chúng tôi đều bị tiếng chuông điện thoại reo lên đột ngột đó làm cho hết hồn. Nửa đêm nửa hôm, ai lại gọi vào nhà một bà lão sống một mình chứ? Điền Lệ muốn đi nhấc điện thoại, tay còn chưa chạm vào máy thì nút loa ngoài tự động ấn xuống. Giọng nói khàn khàn của một người phụ nữ phát ra từ trong điện thoại. Quyển ghi chép của Lưu Ngạn Thu, ta đã tìm bao lâu nay rồi, nhưng vẫn chưa tìm được. Nào ngờ bị mấy tên khốn không biết sống chết các người mở ra. Các người đã xem quyển ghi chép đó rồi, nhưng mà cho dù chưa xem, ta cũng sẽ không để các người sống sót rời khỏi đây. Các người đều phải chết ở đây. Nói rồi, bà ta điên cuồng cười lên. Giọng nói này vô cùng chói tai, giống như dùng hai miếng xốp trà sát vào nhau. Nghe đến lòng dạ rối bời, tôi bịt tai lại không muốn nghe tiếp. Nhưng âm thanh này giống như đang phát ra từ trong đầu của tôi, nên nghe rất là rõ ràng. Lúc này Liêu Hải Bà nháy mắt với chúng tôi, bảo chúng tôi nhìn vào bức tranh sơn dầu đó. Bức tranh lại có thay đổi. Bà cụ Thẩm vốn đang ngồi ở một góc phòng, không biết từ khi nào trong tay lại có thêm một chiếc điện thoại. Xem ra người gọi điện không phải ai khác mà chính là bà cụ Thẩm. Lão Vương thấy vậy không nhịn được mắng một tiếng: "Lão yêu quái!" Giọng nói từ trong điện thoại tức giận: "Đám chuột nhắt vô chỉ, vậy mà lại dám nói năng lỗ mãng. Vừa rồi lén lút uống của ta không ít rượu ngọt, đêm nay khai đao với người trước." Liêu Hải Bà nghe bà cụ Thẩm nói thế, biết bà ấy muốn ra tay giết Lão Vương, thế là nín thở ngưng thần chuẩn bị cứu người. Đột nhiên hai chai rượu tây ở tủ rượu phía sau bất ngờ đập mạnh về phía đầu Lão Vương. Liêu Hải Bà phản ứng cực kỳ nhanh, kéo Lão Vương sang một bên, nhưng lực của hai chai rượu đó quá nhanh, quá mạnh. Ngay lúc Liêu Hải Bà kéo Lão Vương ra, vẫn có một chai đập trúng đầu ông ta. Đầu của Lão Vương lập tức chảy máu. Ông ta kêu lên một tiếng, rồi ngất lăn quay ra đất, không biết là sống hay chết. Tôi bị dọa cho ngơ ngác. Đột nhiên Liêu Hải Bà hét lên: "Cẩn thận!" Tôi bị tiếng la của anh ta làm cho hoàn hồn, thấy một cây dao thái đang bổ xuống đỉnh đầu tôi từ trên không trung. Liêu Hải Bà vừa mới cứu Lão Vương, nên đứng cách tôi khá xa, không kịp ra tay cứu viện, đành chịu bó tay. Còn dao thái bổ xuống nhanh như cắt, tôi sợ hãi đến mức hai chân mềm nhũn, căn bản không thể tránh được. Bên tai nghe một tiếng phốc rất lớn. Trong lòng tôi nghĩ, lần này mình chết chắc rồi. Bất giác giơ tay lên sờ lên đầu mình, muốn sờ xem thử là bị chém mất một nửa hay là mất hết cả rồi. Không ngờ vừa sờ lên thì hoàn toàn chẳng có tổn hại gì. Nhìn kỹ lại, hóa ra là Điển Lệ đã nhấc bàn trà lên chặn ở phía trước cho tôi trong lúc nguy cấp. Cây dao đúng lúc cắm lên bàn trà, tôi thoát được một kiếp. Trong lòng cảm kích Điển Lệ, nghĩ không hổ là thuộc hạ của lão ca mình, dưới tướng giỏi không có bình yếu. Lúc này mấy chai rượu trong tủ lao vào chúng tôi giống như cuồng phong bão táp. Tôi và Điền Lệ trốn ở phía sau bàn trà, mấy chai rượu đập vào tường và nền nhà, mảnh vỡ văng tứ tung. Chúng tôi dùng quần áo che đầu che mặt lại, cũng tránh để bị thương đến mắt. Liêu Hải Bà ở phía bên kia của căn phòng kéo theo Lão Vương đang hôn mê bất tỉnh, trốn ở phía sau ghế sofa hai chỗ, xé áo xuống làm băng bó khẩn cấp cho Lão Vương. Lúc này mấy chai rượu cũng đã bớt lại, mật độ càng lúc càng ít. Nhưng trong phòng này có rất nhiều dụng cụ nhà bếp như rào nĩa, uy lực cũng không ít hơn mấy cái chai rượu kia. Trong điện thoại tiếp tục truyền đến giọng cười quái gở của bà cụ Thẩm kia. Nghe giọng cười bà ta có vẻ như đang rất đắc ý với hiệu quả của mấy chiêu vừa rồi của mình. Điệu bộ bệ vệ vô cùng hống hách. Tôi vốn thích hút thuốc, lúc nào cũng luôn mang theo bật lửa bên mình. Tôi móc bật lửa ra, nói với Liêu Hải Bà: "Lão cả, để tôi tới đốt bức tranh của lão yêu quái này, đốt bà ta thành con gà nướng già, xem bà ta còn hống hách được nữa không." Liêu Hải Bà nói: "Đừng đốt, vẫn chưa làm rõ được bốn hình người trong tranh là thứ gì trên người chúng ta. Cậu đốt bức tranh cũng không sao, chúng ta cùng lắm cũng thành gà nướng thôi." Cả đời này Liêu Hải Bà từng đánh trận, từng chém giết, trải qua vô số nguy hiểm, nhưng lại chưa có lần nào bất lực giống như bây giờ. Nhưng anh ta vẫn rất điềm tĩnh, lâm nguy không loạn, nhìn qua xung quanh, suy nghĩ một lượt, liền có đối sách. Anh ta nhớ khi nãy lục tìm xung quanh phòng, có nhìn thấy một cuộn băng dính trong tủ đầu giường phía sau. Mở tủ lấy cuộn băng dính ra, rồi nói với Điền Lệ. Tiểu Điền, thu hút sự chú ý của lão yêu quái. Điền Lệ thấy Liêu Hải Ba ra lệnh, chẳng hề do dự, đứng dậy phía sau bàn trà, rút súng bắn một phát vào bà cụ Thẩm trong bức tranh kia. Bà cụ Thẩm như nắm chắc phần thắng, đang hưởng thụ niềm vui sướng điều khiển được bốn người. Không ngờ lại có người to gan như thế, dám nổ súng đánh trả lại. Bà ta mắng lớn. Con nhóc thối, cây súng nát của ngươi, còn chẳng giết được một con chuột, sao có thể làm tổn thương đến một cọng lông của ta được chứ? Coi xem ta làm sao băm băm ngươi, con nhóc chết tiệt. Cũng chính ngay lúc này, Liêu Hải Ba phi thần nhảy đến bức tranh trước mặt, dùng dao cắt phần bức tranh có hình của bà cụ Thẩm ra làm hai, rồi dùng băng keo quấn lại hơn trăm vòng. Từ lúc anh ta ra tay, cắt tranh, xếp tranh, đến lúc quấn bằng kèo, nhanh đến mức khó mà tưởng tượng được. Tốc độ và độ chính xác của hành động đúng là đáng kinh ngạc, giống như chỉ xảy ra trong nháy mắt. Bà cụ Thẩm trước giờ đều hại những người không hề có năng lực phản kháng. Có ngờ đâu, hôm nay lại gặp phải ông đây, hành động còn nhanh hơn quỷ quái. Chưa kịp phản ứng lại, đã bị bằng kèo quấn chặt. Chỉ biết ở trong đó mắng chửi. Liêu Hải Ba chẳng hề để tâm, lấy ra một cái bật lửa rồi đốt, chỉ ngửi thấy một mùi hôi thối rồi tan thành mây khói. Tôi ngẩng đầu nhìn lên bức tranh treo trên tường, thân hình của bốn người chúng tôi đã biến mất, căn phòng trong tranh vẽ cũng dần dần tiêu biến, cuối cùng hóa thành một màu trắng xóa. Tôi nghĩ chắc là yêu pháp của bà cụ Thẩm đã bị phá giải rồi. Trong lòng bội phục Liêu Hải Ba đến mức muốn quỳ rạp sát đất. Lão cả đúng là thần dũng, cái gan và thủ đoạn của tôi đây có thể bằng được một nửa của anh thì chết cũng cam lòng. Liêu Hải Ba cũng chẳng ra về đắc ý, nói với tôi: tình huống đêm nay đúng là vô cùng nguy hiểm, tôi không ngờ trên thế giới này lại thật sự có loại yêu thuật lợi hại như thế. Quá sơ ý rồi, không chuẩn bị gì mà lại tùy tiện vào đây trà khám, xém chút nữa liên lụy các người. Chẳng qua cuối cùng chỉ là tôi muốn cược một ván liều mạng thôi. Cũng còn may, nếu mà đòn này ra trúng, chúng ta đều phải chôn thân ở nơi này rồi. Điền Lệ dìu Lão Vương dậy, nhìn vết thương của ông ta, nói: chỉ là bị ngất đi thôi, không có gì đáng ngại, chúng ta đưa ông ta đến bệnh viện đi. Liêu Hải Ba cầm quyển ghi chép của Lưu Ngạn Thù lên, cùng tôi dìu Lão Vương. Điền Lệ cầm đèn pin dẫn đường ở phía trước. Ra đến ngoài sân, mọi người đều thở dài một hơi. Đêm này đúng là một đêm khủng khiếp. Tuy Lão Vương bị thương, nhưng cũng may bốn người đều sống sót. Liêu Hải Ba đỡ Lão Vương ngồi vào xe cảnh sát, nói với tôi: chuyện này cũng coi như là tạm thời kết thúc rồi. Tôi đưa Lão Vương đến bệnh viện, cậu hãy trở về nghỉ ngơi cho khỏe, ngày khác mời cậu đi uống rượu giải tỏa. Tôi cũng muốn đưa Lão Vương đến bệnh viện, sau đó xem Liêu Hải Ba đưa xác chết của hai chị em họ Thẩm đến nơi hỏa táng, thiêu thành tro mới cảm thấy an tâm. Nhưng Liêu Hải Ba đã khăng khăng bảo tôi như thế rồi, cũng đành làm theo thôi. Sau khi tôi trở về phòng nằm trên giường nghỉ, trầm tư một hồi, cảm thấy lại mới đi dạo một vòng ở Quỷ Môn Quan, nhưng lại chẳng tổn thương gì, đúng là mạng lớn. Lĩnh ngộ với sự sống và cái chết của bản thân tôi lại sâu thêm một tầng. Lại nghĩ, mấy lần này, nếu như có một lần xảy ra sơ suất, khó mà tránh khỏi đầu mình hai nơi. Nỗi nhớ cha mẹ và Hàn Văn Na cũng không thể kiềm chế được. Tôi móc điện thoại ra gọi cho Hàn Văn Na. Những lúc trở về từ cõi chết này, lại nghe thấy được giọng nói của Hàn Văn Na, đột nhiên giống như đã trải qua mấy đời rồi. Tôi kể lại một cách đơn giản những chuyện đã xảy ra từ lúc chia tay đến nay cho cô ấy. Hàn Văn Na nghe xong thì khóc cả nửa ngày. Trách tôi không có lương tâm, vứt bỏ cô ấy mà chạy một mình. Nói, lần này bất luận thế nào cũng không thể tha thứ cho tôi, nhất định phải trừng phạt tôi thật nặng. Tôi cảm thấy mình rất đáng tội, muốn chém muốn giết cũng tùy, chỉ hỏi cô ấy muốn trừng phạt tôi thế nào. Hàn Văn Na nghĩ một hồi, rồi nói, muốn đưa tôi đến đảo Hải Nam chơi, còn phạt tôi không được tiêu tiền, chi phí sẽ do cô ấy trả. Tôi cảm động đến mức khóc không thành tiếng, thầm nghĩ, nếu cưới được một người vợ tốt như thế, cho dù chết đi bị đánh xuống 18 tầng địa ngục, cũng cam lòng. Tôi hẹn cô ấy sáng sớm ngày mai sẽ ngồi tàu trở về Bắc Kinh. Cô ấy đến lối ra cửa ga Bắc Kinh đón tôi. Tập 3 của bộ truyện Hung Trạch Quỷ Mộ Thiền Thư xin tạm dừng tại đây. Trong tập này, yêu thuật của ma nữ họ Thẩm đã bị khống chế. Nhưng bà ta có thực sự đã chết hay chưa? Hai chị em ma nữ họ Thẩm có quay lại báo thù không? Họ sẽ làm những gì? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nhé.